nó cứ bi bô, 3 DJ, 3 DJ, hình ảnh này làm tôi nhớ tới cái lần tôi nhìn thấy DJ và đứa bé, ở chung cư Dinh An. Tôi tiễn DJ ra cửa, anh về sẽ ở lại chứ? Cô chắc, em hạnh phúc nhỉ, nhờ tấm vé của anh. Remember, đừng là crying girl nữa. Smile, on way, ok, tôi cười tươi để chứng minh lời hứa. Anh cũng cười, tôi ôm em được cô. Sure, the end, kết chương.